Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 518, Tân Vương. Trung, tổng kết không tệ, Sở Dịch vừa dứt lời, có thực lực cạnh tranh Tân Vương, Bách Thú, Kaido mỉm cười gật gật đầu. Đúng là không có nửa điểm địch ý nói ra. Nhưng cạnh tranh Tân Vương cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta người cạnh tranh rất nhiều. Chỉ là ta chiếm cứ một số tiên cơ mà thôi. Nói thí dụ như, ta thay các ngươi trong thế giới, Bách Thú, Kaido. Cầm giữ có không tệ thân thể. Lại nói thí dụ như ta có rất nhiều đồng loại có thể tán thành. Trên cơ bản nửa bước trở thành Tân Vương. Nhưng là, nói, bây giờ... Bách Thú, Kaido trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt hàn quang. Tiếp tục nói, nhưng là ta người cạnh tranh cũng rất lợi hại. Bọn họ không có thể thu được đến đầy đủ xuất sắc thân thể. Tại nó phương diện lại là có thể nghiền ép ta. Dù sao ta phát lực là theo tiến vào các ngươi thế giới bắt đầu. Cho nên muốn thu hoạch được Tân Vương xưng hào, ta cần ngươi một số trợ giúp. Đây chính là ta liên lạc ngươi nguyên nhân. Đây chính là chúng ta tạm thời có thể là bằng hữu nguyên nhân. Ngươi hiểu không? Hiểu không? Có thể hiểu được, nhưng không thể nói thạo a. Sở Dịch cảm giác trước mặt cơn ác mộng này mạch suy nghĩ rất kỳ lạ. Vì cạnh tranh Tân Vương nguyện ý hợp tác với mình. Đây chính là Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng một chút. Dù sao bồi dưỡng được một cái tân mộng nói mớ chi vương. Đối Sở Dịch tới nói là không có một chút tác dụng nào. Sở Dịch không thể ngây thơ cho rằng. Hắn trợ giúp trước mặt ác mộng trở thành tân mộng nói mớ chi vương về sau. Vong linh thế giới thì không thể nào xâm lược hải tặc thế giới a. Địch nhân vĩnh viễn là địch nhân. Cho dù là tạm thời bằng hữu. Sở Dịch muốn là trợ giúp trước mặt ác mộng trở thành tân mộng nói mớ chi vương. Sở Dịch có thể xác định nói, qua mấy ngày cũng là hắn cùng cái này tân mộng nói mớ chi vương ngày quyết chiến tử. Mà lại, cái này nắm giữ lấy, Bách Thú, Kaido thân thể tân vương. Nói không chừng so với ban đầu ác mộng chi vương càng thêm khó đối phó. Bởi vì nguyên lai ác mộng chi vương đồng dạng là không có cường thế thân thể. Như vậy, vì sao muốn trợ giúp một địch nhân mạnh lên đây? Vì sao không chọn tuyển kẻ yếu trở thành tân mộng nói mớ chi vương đâu? Cái này hiển nhiên cũng là Sở Dịch mạch suy nghĩ. Nhưng lại tại Sở Dịch híp hai mắt, đang muốn trước giải quyết hết cái này thay đổi, Bách Thú, Kaido ra hỏa lúc. Bây giờ, Bách Thú... Kaido tựa như là xem thấu Sở Dịch tâm tư đồng dạng. Nói ra, đây là giao dịch, ta có thể xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Tin tưởng ta, tỷ như, Sở Dịch hỏi, tỷ như rất nhiều, tỷ như chúng ta thế giới bí mật, tỷ như chúng ta ác mộng nhược điểm, lại tỷ như phía sau chúng ta vị kia. Đến cùng cần là cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Nói xong lời nói này. Chiếm cứ, Bách Thú, Kaido thân thể ác mộng gặp Sở Dịch trầm mặc. Mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói. Xem ra ta nếu là không xuất ra một chút thành ý lời nói. Ngươi là không thể nào hợp tác với ta. Cái kia tại chúng ta hợp tác trước đó. Ta trước hết xuất ra một số thành ý đến. Dù sao ta muốn là trở thành tân vương về sau. Thì phải bị nhất định hạn chế. Rất nói nhiều cũng không có cách nào cùng ngươi nói. Cho nên vô luận ngươi là có hay không lựa chọn trợ giúp ta. Ta đều cho ngươi một chút chỗ tốt đi. Trước tiên nói một chút chúng ta thế giới. Các ngươi thế giới người đều cảm giác chúng ta thế. Giới là một cái vong linh thế giới. Bên trong tràn ngập đều là bất tử sinh vật. Thực cái này là sai lầm. Chúng ta thế giới cũng không phải là vong linh thế giới. Trước kia cùng các ngươi thế giới một dạng, đều là lấy nhân loại vi tôn thế giới. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, tà ác lực lượng xâm lấn đến chúng ta thế giới. Cuối cùng dẫn đến kết quả, chính là chúng ta thế giới đọa lạc. Nghe lấy cơn ác mộng này êm tai, nói lời nói, Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Không nghĩ tới ác mộng bọn họ vong linh thế giới. Sau lưng thế mà còn có rất nhiều có ý tứ tiểu cố sự đây. Ân, không sai. Trước mặt Thao Túng, Bách Thú, Cai Đồ ác mộng. Nói chuyện đều là thật. Nương tựa theo linh hồn năng lượng phương diện ba động. Sở dịch có thể xác định điểm này. Mà ác mộng bọn họ ban đầu đến thế giới như thế nào đâu. Căn cứ trước mặt cái này Thao Túng, Bách Thú, Cai Đô thân thể ác mộng đến xem. Bọn họ ban đầu đến thế giới ngược lại là có chút giống sở dịch vượt qua tiền thế giới. Chính là một cái vô cùng phát đạt khoa học kỹ thuật thế giới. Chỉ là ác mộng bọn họ thế giới khoa học kỹ thuật cây hơi có chút lệch ra. Hoàn toàn dựa vào một loại nguồn năng lượng đến tiến hành khai phát. Rất nhanh liền đem nguyên là thế giới nguồn năng lượng cho dùng hết. Sau đó đặt ở bọn họ trước mặt đường cũng chỉ thừa hai đầu. Cái thứ nhất, không thể nghi ngờ cũng là khai phát nguồn năng lượng mới. Thế mà, một cái thế giới nguồn năng lượng cũng không phải là nói ra phát thì khai phát. Bọn họ thế giới dựa vào nguyên lai nguồn năng lượng phát triển lâu như vậy. Đều có một loại tính ỷ lại. Cho nên... làm loại kia nguồn năng lượng biến mất thời điểm, ác mộng thế giới người liền muốn dựa vào loại phương pháp thứ hai đến tiếp tục phát triển. Cái kia chính là tiến đến xâm lược khác thế giới, nhìn xem thế giới kia phải chăng có bọn họ cần nguồn năng lượng. Ngay sau đó lựa chọn thứ hai liền bắt đầu, ác mộng bọn họ thế giới người bắt đầu lựa chọn tiến công còn lại thế giới. Bắt đầu thời điểm xuôi gió xuôi nước. Có đầy đủ nguồn năng lượng chống đỡ, ác mộng thế giới người càng thêm ưa thích xâm lược còn lại thế giới. Dùng phương thức như vậy đến phát triển tự thân thế giới. Đáng tiếc làm sao tính được số trời. Một ngày nào đó ác mộng thế giới người phát hiện một cái kỳ diệu thế giới lúc đời. Bọn họ thế giới đoạn lạc con đường liền bắt đầu. Đó là một cái thần trưởng khống thế giới. Cái kia, thần. Dĩ nhiên chính là có thể sáng tạo bất tử sinh vật, thần. Làm, thần, bắt đầu phá vỡ ác mộng bọn họ thế giới thời điểm. Ác mộng thế giới căn bản cũng không có địch nổi cái kia, thần, lực lượng. Rất nhanh nguồn năng lượng tiêu hao sạch ác mộng thế giới. Liền bắt đầu hướng vong linh thế giới bắt đầu chuyển hóa. Mà ác mộng bọn họ trong thế giới sinh ra cường giả. Một cách tự nhiên thì muốn biến thành cái kia, thần, nô bộc. Tỷ như Khô Lâu Vương, so như Ác Mộng Chi Vương, lại tỷ như cái này vong linh trong thế giới cái thứ ba lĩnh vực vương giả. Truyền thuyết bên trong Ma Vương, đều biến thành, thần, nô bộc. Vong linh thế giới cũng là như thế theo một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Biến thành một cái dựa vào bất tử sinh vật lực lượng thế giới. Hiện tại chỗ lấy sở dịch trước mặt ác mộng, cũng chính là thay thế, Bách Thú, Cai Đô ác mộng có thể để lộ ra nhiều như vậy tin tức đến. Hiển nhiên cũng là bởi vì nó cũng không phải là tiến hóa làm ác mộng chi vương duyên cớ. Muốn là tiến hóa làm ác mộng chi vương lời nói, cơn ác mộng này tất cả đều sẽ bị thần khống chế. Nhưng mất đi tự do nó lại là có thể nắm giữ sức mạnh vô thượng. Mà lại bản năng muốn phải trở nên mạnh hơn. Theo ác mộng mất đi một số tự do. Bị, thần, Thao Túng cũng là vô cùng hạnh phúc sự tình. Về sau, cái này muốn trở thành tân vương ác mộng nói rất nhiều. Sở dịch nghe vào, lại là vẫn luôn không nói gì. Thẳng đến cái này có ý tứ trở thành tân vương người. Lại một lần nói lên cùng sở dịch giao dịch lúc. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, sở dịch bỗng nhiên cùng trước mặt cái này thay thế, Bách Thú, Cai Đồ ác mộng nói ra. Thực ngươi muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, ta là có thể hiểu được, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Mình có thể thành vì một cái không nhận người khác khống chế tân vương. Một cái tự do ác mộng chi vương đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.